Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1541 huyết mạch lột xác, chương 1541 sinh mệnh nguyên giới. Hỏa thần đại đạo xé rách không gian xuất hiện ở một tòa trên núi lửa, cả tòa núi lửa toàn thân xanh. Biết trong suốt, ẩn ẩn có thể thấy được núi lửa chảy xuôi tản ra nóng rực hơi thở màu xanh lục dung nham. Này đó tất cả đều là dung hợp sinh mệnh căn nguyên núi lửa dung nham. Theo núi lửa phun trào màu xanh nhạt dung nham vũ sẽ thổi quét quanh thân địa giới, loại này dung nham sẽ phá hủy 9/9 sinh vật cùng thực vật nhưng là lại sẽ không đã chịu sinh mệnh nguyên giới phản phệ, bởi vì tại đây dung nham trong mưa tồn tại xuống dưới động thực vật đều sẽ từ chết mà sinh sản sinh. Tiến hóa, dung nham vụ cố hóa sau bên trong sinh mệnh căn nguyên sẽ làm tổn thất động thực vật nhanh chóng. Khôi phục người nếu là giết người, sẽ thiên nhiên ngưng tụ sát khí ở quanh thân, này tòa núi lửa vô số năm qua hủy diệt sinh mệnh vô số. Được đến tiến hóa sinh mệnh không nói, hóa thành cho tàn sinh mệnh lại chuyển hóa vì một chút chết ý dung nhập núi lửa. Chung có một ngày này núi lửa sẽ biến thành núi lửa chết. Vì trì hoãn biến thành núi lửa chết, núi lửa bản thân sẽ áp xúc trong cơ thể tử vong chi lực trải qua thật mạnh áp xúc. Liền sẽ ra đời cực kỳ hiếm thấy tử vong căn nguyên thần thạch mới đầu một ít thiên. Hỏa thần đại đạo chỉ là toàn lực luyện hóa nguyên tiêu, nhưng là theo thời gian chuyển rời. Tạo hóa ma lô thế nhưng so trong tưởng tượng cường đại quá nhiều. Lúc này hỏa thần đại đạo mới ý thức được nguyên tiêu vì cái gì cướp đi pháp tắc căn nguyên bia. Trải qua chữa trị tạo hóa ma lô dù cho là hắn cũng đừng nghĩ dễ dàng hủy diệt rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể tận khả năng tìm kiếm càng nhiều tử vong căn nguyên thần thạch thông qua vật ấy. Cường hóa tử vong chi nguyên, đồng thời tại đây núi lửa chung tìm kiếm bất hủ cấp bậc có thể dưỡng dục cường đại sinh mệnh núi. Lửa sinh mệnh thạch, mượn dùng loại này bảo vật làm hư thần thiên tôn nhanh chóng dưỡng thương. Sau đó tiếp tục làm mồi ngưng tụ càng nhiều tử vong hắc phong cùng tử vong mưa đen, bất quá một lát. Tần tìm kiếm đến núi lửa đã bị thu thập không còn, lại một lần bị ném ra tới hư thần thiên tôn. Áp lực trong lòng hận ý thành thật thật luyện hóa núi lửa sinh mệnh thạch như vậy tiếp tục đi. Xuống. Hắn không biết khi nào chính mình liền sẽ chết, mỗi một lần đều là siết đi dây. Nhưng là chỉ cần có một lần dây thép chặt đứt hai kiện bất hủ thần khí cũng cứu không được hắn, đại. Nhân, nguyên tiêu có hay không chính mình luyện chế bất hủ thần khí? Hư thần thiên tôn lơ đãng nói, có. Hỏa thần đại đạo lập tức sắc mặt khó coi lên. Hắn nhớ tới nguyên tiêu luyện chế thời không chi môn, thân thu luyện chế bất hủ thần khí. Luyện chế giả có thể khống chế này tự bảo, đây là mỗi một cái luyện khí sư lưu tại trong tay mạnh nhất át chủ bài. Cho nên không cần dùng một kiện bất hủ thần khí đi đối phó hắn luyện chế giả. Kia sẽ chỉ là một kiện tự tìm xui xẻo sự tình, nguyên tiêu có chính mình luyện chế thời không chi môn. Thật bị buộc đến khốn cảnh khẳng định sẽ nổ tung khởi nguyên chi môn bỏ chạy từ đầu đến cuối nguyên. Tiêu đều không có làm như vậy. Hiển nhiên từ lúc bắt đầu hắn liền nhận định chính mình không có bị buộc nhập tuyệt cảnh, hư thần. Thiên tôn không biết điểm này, cho nên vẫn luôn không có nhận thấy được vấn đề, mà hắn hỏa thần đại đạo thế nhưng sơ sót như vậy rõ. Ràng vấn đề, này đã không phải đại ý mà là ngu xuẩn, hắn hiển nhiên không phải ngu xuẩn người, như vậy dư lại cũng chỉ có một loại khả năng. Hắn theo bản năng xem nhẹ nguyên tiêu luyện chế thời không chi môn, vận mệnh thiên môn vẫn là nguyên tiêu, hỏa thần đại đạo khó thở mà cười. Nếu là vận mệnh thiên môn quấy nhiễu hắn phán đoán còn hảo thuyết. Nếu là nguyên tiêu quấy nhiễu hắn phán đoán, làm hắn theo bản năng quên đi thời không chi môn vậy phi thường khủng bố. Này ý nghĩa mặc dù hắn đã rất cao xem nguyên tiêu. Kết quả lại vẫn là xa xa coi thường, lại một suy nghĩ. Nguyên tiêu vì cái gì có cơ hội thoát vây lại không đi. Bài trừ rớt sở hữu không có khả năng, dư lại cuối cùng một loại kết quả mặc dù lại khó có thể tin kia đều là chân tướng. Nguyên Tiêu lúc này căn bản chính là chủ động bị nhốt ở khởi nguyên chi bên trong cánh cửa. Trời biết tạo hóa ma lô chung Nguyên Tiêu lúc này đang làm những gì, mạnh mẽ ý chí quét ngang trong cơ thể ngoại, lần lượt càn quét rốt cuộc phát hiện một chút che giấu quang mang, này quang mang tràn ngập nhân quả. Chi lực, chính là này nhân quả chi lực quấn quanh chân linh làm hắn theo bản năng xem nhẹ thời không chi. Môn, khởi nguyên thánh hỏa đốt cháy, nhân quả chi lực bị mạnh mẽ phá hủy, xé rách không gian. Hỏa thần đại đạo phá không tiếp tục thâm nhập sinh mệnh nguyên giới. Làm toàn bộ đa nguyên vũ trụ giống loài gen kho. Tuy rằng tử vong cự thú không có đạt tới siêu thoát bất hủ trình tự. Nhưng là sinh mệnh nguyên giới thực vật lại thật thật tại tại có siêu thoát bất hủ tồn tại, đến. Thánh lôi trúc, kia chỉ là hoàng kim ý chí căn cứ hắn chỉ điểm đào tạo, ở sinh mệnh nguyên giới chỗ sâu nhất. Hắn âm thầm có dấu so đến thánh lôi trúc càng chân quý siêu thoát bất hủ thực vật. Trong đó có một ít dù cho đối siêu thoát bất hủ đều là chí mạng chi vật. Hắn tuyệt đối không phải là hoàng kim ý chí đệ nhị. Ngu xuẩn đến bó tay bó chân cho Nguyên Tiêu quá nhiều trưởng thành cơ hội, nếu hạ quyết tâm muốn giết hắn, vậy lôi đình một kích không cho hắn chút nào phiên bản cơ hội. Phiền toái, tạo hóa ma lô nội, Nguyên Tiêu mở bị xương đen bao phủ hai mắt tuy rằng đã sớm biết dùng nhân quả che giấu hỏa thần đại. Đạo vô pháp lâu dài, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị xuyên qua. Ăn qua một lần mệt. Hỏa thần đại đạo lúc này đây khẳng định sẽ vận dụng chân chính át chủ bài, nếu không thể mau chóng lột xác huyết mạch, chờ đến hỏa thần đại đạo át chủ bài chuẩn bị tốt hắn không chết cũng muốn lột ra, nhìn chung quanh. Tử vong chi nguyên biến thành xương đen, Nguyên Tiêu hạ quyết tâm từ trái tim bắt đầu hướng toàn thân khuếch tán thiêu đốt khí hừng hực lửa. Cháy, mấy ngày này có thể chống cự tử vong chi nguyên thương tổn. Một cái là trong cơ thể gen khóa triệt tiêu không ít thương tổn. Một cái khác chính là bởi vì phần tử thánh hỏa. Phần tử thánh hỏa phân giải tử vong chi nguyên đem này lực lượng phân tán. Hắn lúc này mới có thể một chút dẫn vào trong cơ thể căn nguyên huyết mạch mượn dùng ngoại lai lực. Lượng hủy diệt gen khóa, như vậy an toàn an toàn. Nhưng là tiến độ tự nhiên liền thong thả đáng sợ, lúc này giành giật từng giây đã không chấp nhận. Được chậm, cho nên hắn chỉ có thể dùng phần tử thánh hỏa đem tự thân phân giải. Sau đó phân giải qua đi thân thể cùng thần hồn chủ động dung hợp tử vong chi nguyên biến thành sương mù, hoặc là gen khóa trước phá vỡ, hoặc là hắn trước một bước ngã xuống đương trường, đinh. Đinh, cảnh cáo, tử vong chi nguyên bắt đầu xâm lấn chủ thể huyết nhục. Kích hoạt nguyên trùng chi lực tiến hành dung hợp cắn nuốt. Cảnh cáo, tử vong chi nguyên bắt đầu xâm lấn chủ thể cốt cách. Kích hoạt vu sư ma thể bắt đầu mạnh mẽ chống cự hấp thu. Cảnh cáo, tử vong chi nguyên bắt đầu xâm lấn bản mạng ma bảo. Bắt đầu kích hoạt bất diệt thần hỏa tiến hành bảo hộ. Cảnh cáo, tử vong chi nguyên bắt đầu xâm lấn căn nguyên huyết mạch. Căn nguyên huyết mạch gen khóa bắt đầu phá giải. Bắt đầu mạnh mẽ chuyển hóa căn nguyên chi lực chế tạo căn nguyên huyết mạch bổ sung tổn thất. Căn nguyên huyết mạch gen khóa phá giải tiến độ phần trăm 67. 67% điểm 1, ở siêu não lần lượt cảnh cáo hạ, căn nguyên huyết mạch gen khóa phá giải tiến độ đi bước một tăng lên, ngắn ngủn hơn 10 phút. Nguyên Tiêu lại ở kề cận cái chết du tẩu mấy lần, đương cuối cùng một chút tử vong chi nguyên bị mạnh mẽ dung nhập căn nguyên huyết mạch, trong cơ thể huyết mạch ở trong nháy mắt bắt đầu sôi trào lên, căn nguyên huyết mạch là đa nguyên vũ trụ chỉ ở sau chân linh lực lượng cùng sinh mệnh truyền thừa, khắc ở trong huyết mạch lực lượng, chẳng sợ lại loãng nhỏ yếu chỉ cần không ngừng phản tổ đều sẽ bùng nổ khủng bố lực lượng. Huống chi Nguyên Tiêu huyết mạch truyền thừa tự siêu thoát bất hủ khủng bố tồn tại vốn là không giống bình thường. Mà vô số lần trọng sinh trước sau tồn tại huyết mạch phong ấn càng là làm hắn trong huyết mạch tích. Tụ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.